Kiếm tốt quá à, chương 231, trong ngoài va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, trong ngoài va chạm. Lâu Tiểu Ất cũng không rõ ràng trong lịch sử nội ngoại kiếm tu va chạm đến cùng hội đụng vào trình độ gì, là mặt mũi bầm dập vẫn là thương cân động cốt. Tại đại môn phái chỉ một điểm này tốt, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong tựu luôn có thể cứu giúp trở về. Nhưng trên thân thể thương thế có thể cứu giúp trở về, nhưng trên tâm lý âm ảnh làm sao bây giờ? Chỉ có thể chính mình khiêng, đi đi ra tựu có thiên địa mới, đi không ra tựu hết thảy hưu vậy. Tại 10 năm này chung, thủ đoạn của hắn phương thức cơ bản cùng 7 năm trước vừa ra khung đỉnh lúc không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất trên thập đãng quyết thành, nhưng bộ này 10 tầng kiếm thuật hắn hiện tại cũng bất quá là mới vẻn vẹn khắc lục đến tầng thứ 5, tại trên trận pháp thấp kém bại lộ không thể nghi ngờ, chỉ tựu kiếm trận uy lực mà nói, đương nhiên muốn thắng qua tứ quý một bậc, nhưng nếu như cân nhắc kiếm linh đối tứ quý tăng thêm, thập đãng thúc ngựa cũng không đuổi kịp tứ quý, đây chính là kiếm linh tồn tại cấp phi kiếm mang tới chất cải biến. Nhưng hắn xác thực cùng 7 năm trước lại có khác nhau rất lớn, bởi vì 7 năm trước hắn tại các hạng công thuật thượng bất quá mới vẻn vẹn nhập môn tiểu thành, nhưng bây giờ tựu không đồng dạng. Bởi vì đối tinh thần hệ xuất từ bản năng quen thuộc cùng thân thiết, hắn hiện tại bắc đấu tinh kinh có khả năng mượn nhờ đến tinh thần lực lượng đã vượt qua 50 khỏa, mà lại hàng năm tân kéo vào tinh thần còn tại nhanh chóng gia tăng, càng lúc càng nhanh, cái này cũng tựu mang ý nghĩa hắn hấp thu thiên địa linh cơ tốc độ càng lúc càng nhanh, sớm đã vượt qua bình thường sử dụng tụ linh trận hiệu quả, đây là thuần khiết đạo gia công pháp đặc điểm, chỉ cần ngươi ở trên đây có thiên phú, hậu kỳ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Kiếm tu sắc bén vô song, nhưng ở tu hành tốc độ tu vi thâm hậu tinh thuần thượng, vĩnh viễn cũng so ra kém đạo gia chính tông, đây mới là đạo gia chân chính nội tình chỗ tại, cho nên dù là hiên viên chiến lực mạnh hơn, nó cũng vĩnh viễn thay thế không được đạo gia chính tông vị trí. 10 năm xuống tới, tu vi của hắn thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ, chính là loại này đạo gia chính tông công pháp công lao, làm ngươi thích hợp lúc tiến triển nhanh chóng, mà lại ít có bình cảnh. Chủ công pháp tiến triển cấp tốc, cái khác trợ cấp đương nhiên cũng liền chậm không đến đi đâu, tựa như hắn độn pháp tinh quang khiên dẫn, hiện tại vô luận hướng phương hướng nào độn hành, đều sẽ có chí ít mười mấy ngôi sao có thể mượn lực, cái này khiến hắn độn thuật thân pháp không chỉ có càng ngày càng phiêu dật cũng càng ngày càng quỷ dị, liền phảng phất một cái bị mấy chục cây nhìn không thấy kíp nổ khống chế đề tuyến con rối, biến đổi thất thường. Tử vi tinh thể cũng không phải là cái một lòng tăng cường tu sĩ phương diện nào đó cường độ thân thể thể tu chi thuật, mặc dù nó xác thực vì tu sĩ thân thể cung cấp biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng loại biến hóa này tại trúc cơ tu sĩ bình thường phạm vi bên trong, rất nhiều cái khác thể tu công pháp đồng dạng có thể đạt tới cái này một điểm, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng thêm thắng được. Nó đối Lâu Tiểu Ất tác dụng lớn nhất kỳ thật ở chỗ cung cấp một cái càng thích ứng tinh thần thể hệ bình đài, nhưng tất cả cái khác tinh thần công thuật đều có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là hắn coi trọng nhất, xem sao dị tượng tựu không cần phải nói, tại bắc đấu tinh kinh cùng tử vi tinh thể cường đại duy trì dưới, Lâu Tiểu Ất cái này 7 năm xuống tới lực lượng tinh thần lại có bước tiến dài, mặc dù bởi vì cùng tu sĩ khác ít có tiếp xúc hắn còn không rõ ràng lắm của mình tinh thần lực lượng đến tột cùng đạt đến trình độ gì, nhưng lấy hắn nghĩ đến, nếu như bây giờ cái kia bạch y nội kiếm tu lại theo dõi với hắn, hắn hẳn là có thể tùy tiện tìm ra vị trí của hắn, sẽ không đi tuy như nghẹn ở cổ họng, lại mờ mịt luống cuống. Sức chiến đấu, đối tu sĩ đến nói tuyệt không phải học xong một loại nào đó kiếm thuật, một loại nào đó bí pháp đặc biệt liền có thể đạt được bản chất đề cao, nó chỉ có thể nói rõ ngươi tại đặc thù nào đó tình trạng dưới có càng nhiều thủ đoạn ứng đối. Tu sĩ chiến đấu căn bản, vĩnh viễn tại pháp lực tinh thần, độn pháp thân thể. Về sau cảnh giới đi lên, khả năng còn có đạo cảnh cái gì? Nhưng đối trúc cơ đến nói, cái này bốn dạng đồ vật cực kỳ trọng yếu, sau đó lại nói kiếm tu răng nhọn. Đáng tiếc hiện tại Lâu Tiểu Ất bất quá là đầu hổ con, miệng đầy tựu một cái răng. Tứ quý, thập đãng phi kiếm viên này răng mới từ trên giường ngà mọc ra, có chút buông lỏng, không đủ sắc nhọn còn cắn xé không được. Xem toàn thể đến, Lâu Tiểu Ất đã rất hài lòng, tựu 10 năm tới 20 năm cái này trong lúc đó ngoại kiếm đến nói, trên cơ bản cũng chỉ có thể luyện thành một mai phi kiếm, còn không thể nào là 10 tầng kiếm trận, bình thường đều sẽ lựa chọn 7 tầng, luyện bà 8 tầng kiếm trận phi kiếm đều là thiên tài ghê gớm, còn chưa hẳn thắng qua hắn 5 tầng tứ quý cộng thêm kiếm linh đâu. Thủ đoạn của hắn cũng không nhiều, nhưng tương tự, những người khác cũng mạnh hơn hắn không đến đi đâu, đây cũng là sự thật. Ngoại kiếm quy tắc tu sĩ mỗi 10 năm sau có thể tuyển cái khác 3 môn thuật pháp, không câu nệ chủng loại. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, hiện tại lại đi tuyển kiếm thuật cũng không có cái gì ý nghĩa, hắn thập đãng quyết thành kiếm trận đều khắc không rõ, cái khác chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hắn cực kỳ ưa thích Vân Ngao Lâu, ưa thích trợ cấp chi thuật, hắn thấy chính mình công kích thuật đã rất có mấy thứ, cận thân, phi kiếm, hồn đấu thuật, hiện tại là thời điểm cho mình làm cái phòng ngự loại thuật pháp, Hiên Viên kiếm tu trọng công không nặng thủ, nhưng Lô Tiểu Ất cũng không nghĩ như vậy, bả ra làm dày điểm tổng không có chỗ xấu, đập nện năng lực cùng năng lực kháng đòn trọng yếu giống vậy. Đã tại Hiên Viên nội tu đi 10 năm hắn sớm đã không còn là lúc trước cái kia thái điểu, đi vào cái này thuật pháp Hải Dương lộ vẻ càng tự tin, cũng càng thong dong. Mặc dù chưa hề tận lực nhưng trên thực tế độc thuộc về hắn chiến đấu hệ thống đã trong lúc vô tình thành lập được trụ cột, hiện tại khuyết bất quá là chút huyết nhục. Tại Vân Ngao Lâu lưu luyến mấy canh giờ, hắn phát hiện kiếm tu phòng ngự thuật chủ yếu chính là như vậy mấy phương diện, thay thế, thương giảm, chuyển di. Cái này phù hợp kiếm tu phương thức chiến đấu, bởi vì bọn hắn luôn là bị vây cao tốc di động bên trong, cho nên vô luận là nội kiếm hay là ngoại kiếm, hữu hiệu nhất phương thức phòng ngự chính là mình tốc độ, nhường đối thủ đánh không đến, đây là nguyên tắc thứ nhất. Cho nên chưa từng tôn sùng thân thể cứng đối cứng kháng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thân thể một khiêng, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến phi kiếm công kích tiết tấu, đôi này kiếm tu đến nói đúng không có thể chịu. Thay thế chính là lấy kiếm khôi tiếp nhận tổn thương, nhưng ở trúc cơ giai đoạn kiếm khôi không thể tiếp nhận tất cả tổn thương, chỉ có đến kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh mới có thay thế một mạng hiệu quả. Ngoại trừ kiếm khôi cũng có thể sử dụng khôi lỗi phù, hoặc là đặc thù nào đó pháp khí, bọn chúng có cái cộng đồng phiền phức chính là luyện chế không dễ, mà lại yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng, mới có thể làm đến cùng thân thể hợp lại làm một, vừa có nguy hiểm chủ động thân đại hiệu quả. Thương giảm, tên như ý nghĩa, chính là thản nhiên tiếp nhận tổn thương, chỉ bất quá thông qua một loại bí thuật bà tổn thương giảm bớt tới trình độ nhất định phía dưới, biến thân thể có thể tiếp nhận đi là lấy thương đổi mệnh con đường. Thương giảm chi thuật là thuần túy pháp thuật, bình thường phối hợp thể tu công pháp đến sử dụng hiệu quả tốt nhất, vô cùng linh hoạt, nhưng có một cái chỗ xấu, đối với đối thủ đại chiêu sức thừa nhận có hạn, một cái phán đoán không tốt, thương không có giảm nhiều ít, lại đem chính mình góp đi vào. Chuyển di, đây là bà tổn thương chuyển qua cái nào đó thần bí không gian thủ đoạn, là phi thường cao minh phòng ngự thủ pháp, tại đã lông tóc không tổn hao gì, nhưng điều kiện tiên quyết là, người trước tiên cần phải có được một cái dị độ không gian. Chỉ là trúc cơ, nào tìm không gian tùy thân, có thể lớn đến có thể tiếp nhận đối phương thuật pháp uy lực. Nạp giới tựu căn bản không cần nghĩ, hận không thể phóng cái giấm liền có thể băng tán vi không gian, tựu căn bản không có ý nghĩa. Cách chương.